Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì? Một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác, cứ mang con một đấng tối cao. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Hãy hiểm nguy, tâm hồn xao xuyến. Xin cứu giúp chúng con khi yếu đuối ngã xa, xin cứu giúp chúng con quay về bên Cha. Hằng cứu giúp, tước danh